Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cười. Đào Tư Mai và các quỷ đồng tử khác cũng bay tới gặp Thái Quang Huy. Gặp lại cố nhân đương nhiên là vô cùng hoan hỉ rồi. Sau khi mọi người gặp nhau đều chào hỏi, Diệp Chi Thu hỏi. Lão Thái, có chuyện gì ở đây? Nói cho ta biết nghe đi. Thái Quang Huy vỗ đùi. Đừng nói nữa sư phụ, nơi này đúng là gặp con quỷ mẹ nó. Ban ngày ở đây không có gì, cũng không nhìn thấy quỷ ảnh, không tìm được ổ quỷ. Nhưng mà ban đêm, ở đây có cả chợ quỷ luôn, rất là phồn hoa, còn thịnh vượng hơn cả nhân gian. Chợ quỷ? Tiểu Kỳ Thu cau mày. Đúng vậy, chợ quỷ trong núi thẳm, ngựa xe như nước luôn, Thái Quang Huy nói. Liễu Tuyết cũng quan tâm hỏi, chợ quỷ như thế nào? Chẳng lẽ là một đống quỷ hồn mở chợ ở đây kinh doanh buôn bán hàng hóa sao? Thái Quang Huy gật đầu. Đúng vậy, một khu chợ quỷ rất sôi động, ta nghi ngờ rằng kho báu mà Viêm sư phụ nói cũng ở trong chợ quỷ này. Thế chợ quỷ ở đâu? Diệp Kỳ Thu hỏi. Thái Quang Huy ngượng nghịu nói, chợ quỷ đó lạ lắm, ta không có vào được. Mỗi đêm ta đều đứng ở đây nhìn về hướng tây thì thấy có một chợ quỷ, nhưng mà dù ta đi thế nào cũng không tới được đến nơi. Quỷ dị hơn chính là lão quỷ trong chợ có thể xông ra khiêu chiến với ta. Sư phụ, sư nương, đồ đệ bất tài ở đây cả tháng trời cũng không phát hiện ra bí mật của chợ quỷ này. Hẳn là không đâu. Ta nghĩ rằng Viêm sư phụ ngươi không có khả năng tạo ra chợ quỷ này. Diệp Kỳ Tu phất tay đi sang một bên, dùng du thần ngự khí thăm dò tình hình ngọn núi này. Nhưng rất kỳ lạ, tinh thần của Diệp Kỳ Tu không thể nào xuyên thủng. Tới vùng đất phía tây nam, chỉ thấy một đám sương mù lất phất bay. Dường như là có một cấm chế cao minh nào đó đã chặn đứng khả năng xâm nhập cảm ứng của Diệp Kỳ Thu. Diệp Kỳ Thu suy nghĩ một chút rồi gọi 6 quỷ đồng tử đến và nói, các ngươi đi tìm kiếm ở phía tây nam, tìm kỹ một chút, tốt nhất là tìm từng ly từng tí một, đừng bỏ qua bất kỳ nơi nào. Rõ. Các quỷ đồng tử tuân lệnh xếp thành một hàng ngang đi tìm kiếm phía tây nam. Quỷ đồng tử cũng là quỷ cho nên sẽ tìm thấy thứ gì đó. Nhưng Thái Quang Huy thì lắc đầu liên tục. Sư phụ, cũng vô dụng cả thôi. Cái gì vô dụng? Diệp Kỳ Tu trừng mắt. Ta dám cá là quỷ đồng tử cũng không thể nào tìm ra chợ quỷ đâu. Thái Quang Huy nói. Ban ngày không tìm được thì ban đêm tiếp tục tìm, trừ khi chợ quỷ này biến mất hoàn toàn. Diệp Kỳ Tu nói một cách dứt khoát. Liễu Tuyết tính tình dịu dàng, cũng không nóng nảy, đưa Đỗ Nguyệt Nga sang một bên nghỉ ngơi. Diệp Kỳ Thu cũng tìm một tảng đá phẳng, khoanh chân ngồi xuống để đợi chờ tin tức của các quỷ đồng tử. Mới đó mà đã 9 giờ sáng, Đào Tư Mai bay về. Lão đại, phía tây nam không có bất thường gì, thậm chí cả ngọn núi này cũng không tìm thấy quỷ khí nào. Thái Quang Huy cười lớn, sư phụ, ta nói không có sai chứ, quỷ đồng tử cũng không có tìm được mà. Diệp Kỳ Thu cau mày, lẽ nào ngươi bịa ra cái chuyện chợ quỷ này sao? Lão Thái, nếu ngươi dám bịa ra chuyện để nói dối ta, ta lập tức sẽ trục xuất ngươi khỏi sư môn. Thái Quang Nghi bật cười. Sư phụ yên tâm đi, ta tuyệt đối không dám nói dối. Ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi, đợi đến khi trời tối ta cam đoan rằng ngươi sẽ được mở mang tầm mắt. Diệp Kỳ Thu trừng mắt với Thái Quang Nghi, đích thân đi tuần tra ngọn núi để tìm kiếm về phía tây nam. Phía tây nam này là một thung lũng, trong cốc có dòng sông nhỏ, cây thì hoang vắng, không thấy một bóng người. Diệp Kỳ Thu đứng ở trong thung lũng, thi triển thần thông, thần du ngự khí, nhưng phát hiện kỹ năng này hoàn toàn không có tác dụng ở đây. Mở thiên nhãn ra nhìn thấu mặt đất, cũng cảm thấy đạo hạnh bị chế ngự, không thể nào nhìn ra xa. Xem ra trong thung lũng này thực sự có vấn đề rồi. Nhưng Diệp Kỳ Thu đã ra vào liên tục để kiểm tra, nhưng không tìm ra nguồn gốc của vấn đề này. Sau đó, Liễu Tuyết cũng đi tới cùng Diệp Kỳ Thu tìm kiếm và điều tra một lượt, nhưng mà cũng như là lọt vào trong sương mù. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ ở đây thực sự có bảo vật gì, vậy nên phải dùng trận pháp để tiên gia bảo vệ hay sao? Diệp Kỳ Thu suy nghĩ mãi mà vẫn thấy khó hiểu. Đạo hạnh của Diệp Kỳ Thu tuyệt đối là đệ nhất nhân ở nhân dân đạo hiện nay. Mê trận mà Diệp Kỳ Thu không thể nào giải được, có lẽ phải là trận pháp của tiên gia trở lên. Liễu Tuyết cũng cau mày suy nghĩ. Cho dù là trận pháp của tiên gia, thì cũng vận hành bởi trận môn và trận nhãn. Nếu như nơi này không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net